La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, sinh động Maximus. Chính là bởi vì cân nhắc tới những này, Gaius, Claudius, Gleyber dặn dò quan trưng binh nhất định phải tận lực chiêu mộ từng có kinh nghiệm tác chiến binh sĩ. Gleyber ý nghĩ rất tốt, nhưng vấn đề ở chỗ mấy năm trước Marius bộ hạ Quintus Sertorius tại Iberia nhấc lên phản loạn, cũng nhiều lần thu hoạch thắng lợi, sau lại cùng phái bình dân cựu quan chấp chính Lepidus tàn quân hội hợp, quân lực tăng nhiều. Rome vì bình loạn, thậm chí trái với mấy trăm năm chính trị truyền thống, để năm gần 30 tuổi, không phải là quan pháp vụ, cũng không làm qua quan chấp chính Pompey lãnh binh xuất chinh, cũng còn vì hai lần tăng binh. Bây giờ tại Rome từng có kinh nghiệm tác chiến ưu tú nguồn mộ lính sớm đã còn thừa không có mấy. Gleyber không thể không hạ thấp yêu cầu chiêu mộ một chút lão binh. Những lão binh này đều là Sallust bộ hạ. Năm đó đi theo Sallust cùng một chỗ tiến quân Rome. Sallust lên làm quan độc tài về sau, vì thực hiện hứa hẹn, tại Italia cảnh nội đại lực khởi công xây dựng thực dân thành. Tỉ như Florence, cho binh lính của mình phân phối thổ địa, đem bọn hắn đều an trí rất tốt. Nhưng vấn đề ở chỗ những binh lính này lâu dài bên ngoài chinh chiến, làm đoản kiếm trong tay biến thành quốc sau bọn hắn đã không biết nên thế nào trồng trọt. Năm qua năm, không ít người bởi vì kinh doanh đất ruộng phá sản, nghèo rớt mùng tơi phía dưới không thể không lại một lần nữa tràn vào Rome kiếm ăn. Nhưng hôm nay cách bọn họ năm đó binh bức Rome lúc đã qua 10 năm. Không có được Pompey chiêu mộ, lão binh tuổi tác đều tại 40 tuổi trở lên. Gleyber không có ghét bỏ bọn hắn, ngược lại để những lão binh này đảm nhiệm thập phu trưởng cùng bách phu trưởng, trợ giúp hắn quản lý tân binh. Vẻn vẹn mất mấy ngày thời gian liền chiêu mộ xong binh sĩ, lại tốn mấy ngày thời gian tổ kiến quân đội. Sau đó Gleyber không làm huấn luyện, liền xuất quân xuất chinh. Rome khoảng cách núi lửa Vesuvius ước chừng có 400 dặm. Cho dù là có đại lộ Latina, Ania, đi đường bộ cũng cần 4-5 ngày. Đi đường biển không nghi ngờ gì càng tiết kiệm thời gian. Nhưng Gleyber lựa chọn đi đường bộ, bởi vì có thể thúc đẩy các tân binh thông qua đất liền hành quân, hạ trại, đến nắm chặt thời gian tiến hành huấn luyện. Ta gọi Puro, đến từ Ai Cập, ở tại sông Nin hạ du bờ sông, đã từng nắm giữ đất đai của mình, vậy cũng là vô cùng phì nhiêu thổ địa. Đợi đến mùa nước dâng sắp kết thúc thời điểm, ta sẽ dùng bùn đắp bờ, đem còn lại nước lưu tại trong ruộng, sau đó bắt đầu gieo hạt. Tới mùa thu hoạch, trong ruộng tràn đầy trĩu nặng lúa mạch. Về sau, Ai Cập đã xảy ra chiến loạn, đã sớm thèm nhỏ dãi nhà ta thổ địa, thôn trưởng vu cáo ta tư thông phản quân. Thành chủ không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem chúng ta cả nhà bắt, quăng vào ngục giam, về sau lại bị bán cho Rome nô lệ thương nhân, bị giam tại đầy ắp người, nóng giống lò lửa trong khoang đáy. Đến đây Italia trên đường, vợ của ta, đứa bé, đều bệnh chết, đứng trong sân, mặc rách dưới áo mỏng, gầy gò đến như là khô lâu. Nam tử nói xong lời cuối cùng lệ rơi đầy mặt. Ở xung quanh hắn ngồi không ít người, từng cái thần sắc nặng nề, tất cả mọi người tại chăm chú lắng nghe, cảm động lây, có người thậm chí cũng nước mắt chảy xuống. Lúc này, ngồi hàng phía trước trên đất Maximus đứng lên, tình chân ý thiết lớn tiếng nói, Puro giống như chúng ta, đều là chịu những cái kia người có tiền có quyền ức hiếp, mất đi gia viên, mất đi người nhà. Cuối cùng còn muốn tại dưới gậy gộc xua đuổi vì những người có tiền kia bán mạng làm việc. Các anh em cái này công bằng sao? Không công bằng. Người chung quanh cùng kêu lên giận hô. Đúng vậy, cái này rất không công bằng. Maximus vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn trầm mặc một lát, tiếng lại dương lên. May mắn hắn hiện tại gia nhập chúng ta. Gia nhập chúng ta cái này từ vô số đồng dạng là chịu khổ gặp nạn các anh em tạo thành đội ngũ. Chúng ta nơi này không có ức hiếp, không có áp bách, chỉ có quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, mọi người như là anh em ruột đồng dạng đoàn kết cùng một chỗ. Chính là vì có thể phản kháng người La Mã, đánh bại những người giàu có kia, thu hoạch được chúng ta mong muốn tự do cùng hạnh phúc. Các anh em, các ngươi nói đúng hay không? Đúng. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, Puro, người anh em của chúng ta. Maximus vẻ mặt chân thành bộ dáng, cho đối phương một cái thật chặt ôm ấp, sau đó đem hắn lĩnh nhập đám người. Mọi người nhao nhao tiến lên cùng hắn ôm ấp. Puro giờ phút này vẫn như cũ lệ nóng doanh trọng, nhưng tâm tình lại là hết sức kích động. Trong sân huyên náo một hồi lâu, mới lại dần dần an tĩnh lại. Maximus nhìn về phía cách đó không xa một vị khác mới gia nhập đội quân nhu nô lệ. Hắn khuôn mặt già nua, tuổi tác đoán chừng tại 50 tuổi trở lên. Cho đến nay gia nhập khởi nghĩa đội ngũ cơ bản đều là tuổi trẻ nô lệ. Giống tuổi tác lớn như thế nô lệ còn tương đối ít thấy. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi hiếu kỳ, trong miệng nói rằng, cho mời vị kế tiếp mới gia nhập chúng ta anh em đi lên giới thiệu kinh nghiệm của mình. Lão nhân, đi tới trong sân, so sánh với Puro vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện co quắp khẩn trương, hắn lộ ra tương đối tỉnh táo. Ta gọi Vonus, người Samnai, ta rất nhỏ liền thành nô lệ. Chủ nhân của ta Titus Longus là Rome một gã kỵ sĩ. Ta từ nhỏ làm bạn hắn cùng nhau lớn lên. Hắn đối đãi ta rất tốt, như là người nhà. Về sau còn dùng tiền để cho ta thu hoạch được tự do, đồng thời phái ta đến nơi đây thay hắn quản lý nông trường. Các nô lệ nghe nói như thế, phần lớn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bọn hắn đến từ Vesuvius địa khu từng cái nông trường. Bọn hắn tại trong nông trường chịu khổ đa số đều là đốc công quản sự tạo thành. Ngoặc kép, ta đem nông trường quản lý rất khá. Chủ nhân đối với cái này rất hài lòng. Đã chuẩn bị là ta xin trở thành công dân La Mã. Nhưng là Sa Lơ, cái kia đáng chết Sa Lơ. Lão nhân bỗng nhiên nâng cao âm lượng, diện mục biến dữ tợn, xuất quân tiến vào Rome, trắng trợn tàn sát phái bình dân. Có người vu cáo chủ nhân của ta cùng Lepidus cấu kết. Kỳ thực là ham ta chủ nhân tại Vesuvius có nông trường. Kết quả cái kia đáng chết bạo quân căn bản không đi điều tra rõ sự thật, liền xử tử chủ nhân của ta. Mà ta cũng bị vu cáo thường xuyên vì chủ nhân đảm đương người đưa tin, hướng phái bình dân truyền lại tin tức mà bị tước đoạt người tự do thân phận. Một lần nữa trở thành nô lệ. Người nhà của ta bị chia ra bán đến địa phương khác, không biết sống chết. 10 năm rồi. Cái này 10 năm qua, ta không giờ khác nào không tại nguyền rủa Sa Lơ, nguyền rủa Rome nguyên lão viện. Không giờ khác nào không tại nghĩ đến báo thù. Lúc đầu biết được các ngươi tin tức, ta liền muốn chạy tới gia nhập các ngươi. Nhưng là bị nông trường những hộ vệ kia canh chừng, thân thể già nua ta không dám tùy tiện hành động. Hôm nay các ngươi công phá ta chỗ cái kia nông trường, ta cái thứ nhất hưởng ứng cái kia gọi Spartacus thủ lĩnh hiệu triệu. Ta có thể hướng Jupiter thề, ta mặc dù không có cùng người La Mã chiến đấu năng lực, nhưng ta nguyện ý làm cái khác bất kỳ có thể giúp đội ngũ chiến thắng người La Mã chuyện. Nghe đến đó, các nô lệ đối vị lão nhân này có đổi mới. Tại Maximus hô to một tiếng tốt thời điểm, bọn hắn cũng đều dùng sức vỗ tay. Vỗ tay cố lên, đây là cùng Maximus học được. Hướng Vonus truyền đạt thiện ý của bọn hắn. Hôm nay mới gia nhập đội quân nhu các anh em tự giới thiệu liền đến nơi này. Bắt đầu từ ngày mai mấy người các ngươi trước đi theo tất cả mọi người cùng một chỗ làm việc. Chờ quen thuộc về sau lại từ chúng ta đội trưởng Haminka cho các ngươi phân phối cụ thể nhiệm vụ. Rõ chưa? Maximus vẻ mặt ôn hòa hỏi. Vonus, Puro mấy người gật đầu. Lius, tại, một cái 40 tuổi gầy còm nam tử đáp lại nói. Bọn hắn dừng chân an bài liền giao cho ngươi phụ trách. Tốt. Maximus đảo mắt cả sân. Các nô lệ đem sân nhỏ bốn phía ngồi tràn đầy. Hiển nhiên so vừa mới bắt đầu nhân số tăng nhiều hơn không ít. Cũng đều là từ trong đội khác lặng lẽ chạy tới. Hắn đối với cái này ngược vui thấy kỳ thành. Lớn tiếng hỏi. Các anh em, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Kể chuyện xưa. Các nô lệ lớn tiếng ồn ào. Không đúng. Tại kể chuyện trước đó chúng ta trước muốn học tập. Maximus nghiêm nghị nói rằng, hôm qua chúng ta học tập trong vòng 10 phép cộng trừ. Hôm nay tại học tập mới chắc chắn trước đó. Chúng ta tới trước ôn tập một chút. Argo, Cassius, hai người đi đem bảng đen chuyển tới. Vâng, hai tên nô lệ thiếu niên lập tức đem bên cạnh một khung tấm ván gỗ mang lên sân bãi chính giữa. Tấm ván gỗ một mặt bôi nước sơn đen. Maximus cầm một khối đá vôi. Trong miệng nói rằng, đánh cái so sánh. Trong sân có 5 túi lúa mạch. Chúng ta lại từ bên ngoài nông trường chuyển đến 4 túi lúa mạch. Hiện trong sân tổng cộng có mấy túi lúa mạch? Nói xong hắn tại trên bảng đen viết một cái, 5 cộng 4. Hỏi, ai đến giải đáp đạo này toán học đề? Ngoặc kép, hết chương.